làm cho hai mắt của hắn trở nên vô cùng huyết hồng, tựa hồ muốn bắn ra máu tươi tung tóe, sắc mặt cũng càng trở nên dữ tợn đáng sợ, phản phất giống như chỉ còn lại có sát cơ, thậm chí đã mất đi lý trí. Vạn Ngưu Xông, sau một khắc, Tần Phàm màn đầy xích lôi rốt cục phát ra một tiếng như là dã thú gào thét, sau đó dưới chân của hắn hung hăng đạp mạnh. Cái đạp mạnh này, lôi đài ở giữa không trung bởi vì khí thế dẫn dắt tạm thời nên không có hạ xuống kia, lúc này mạnh mẽ sụp xuống mấy chục thước, tiếp theo như là nộ long ra biển, một quyền hướng về Phong Thái Thương dẫn đầu đánh ra. Một kích này của Tần Phàm đã là dốc hết toàn lực của mình, một mặt là bởi vì hắn biết rõ Phong Thái Thương rất mạnh, dùng thực lực của hắn bây giờ, nếu như không đem hết toàn lực, là khó có thể so sánh với một gã thất cấp võ thánh đã có được quy tắc tiểu thế giới. Huống hồ Phong Thái Thương còn phục dụng Tử Lôi Đan, hiện tại có thể khống chế đến 7 loại nguyên khí. Kỳ thật Tần Phàm cũng không phải rất có lòng tin có thể đánh bại đối thủ, chỉ là dựa lấy thân thể cường hãn liều mạng mà thôi. Còn một mặt là Tần Phàm biết rõ lúc này luyện đan đại hội cao cấp thi đấu cũng đã sắp bắt đầu, hắn phải mau chóng chấm dứt trận chiến đấu này trở về, nếu không sẽ bỏ qua thịnh hội cuối cùng này. Quyền ra, như là phong vân biến hóa, thiên lôi điện thiểm, phương viên mấy ngàn mét bị khí lưu hỗn loạn tàn sát bừa bãi, ngọn núi ở dưới chân không ngừng bị khí lực của hắn trùng kích mà hạ sập, núi đá không ngừng văng khắp nơi cùng trở nên nát bấy, cây cối cỏ cây càng là không thể nào có một chỗ nguyên vẹn, toàn bộ đều biến thành bột phấn màu xanh lá, ở giữa không trung như là vũ phấn không ngừng tung bay, trống, sau đó một đầu mang ngư bốn màu cực lớn, toàn thân mang theo lôi điện màu đỏ thẫm ở trong hư không gào thét xuất hiện. Trên thân đầu mang ngưu này còn có thủy hỏa hai loại tiểu thế giới chi lực hóa thành hai cự long quấn quanh. Đầu mang ngưu này vừa xuất hiện, lập tức chân đạp càn khôn, khí xông tinh hà, uy thế cực mạnh, trong khoảng thời gian ngắn kinh thiên động địa, mà ngọn núi cực lớn dưới chân kia vốn đã sụp đổ hơn phân nửa. Vào lúc đó xuất hiện vô số khe hở, như là mạng nhện lan tràn đến toàn bộ sơn thể, tự hồ như chỉ nhẹ nhàng đạp mạnh, cả ngọn núi này sẽ hoàn toàn hóa thành nát bấy. Phong Thái Thương ở đối diện cách Tần Phàm ước chừng 100 mét, đối mặt đầu mang ngưu bốn màu ẩn chứa mấy ngàn trọng kình khí kia của Tần Phàm, lúc này hai mắt của hắn cũng không khỏi chăm chú ngưng lại, trong lòng lại một lần nữa bị thực lực đáng sợ của Tần Phàm làm cho chấn kinh. Hắn đối với Tần Phàm vẫn luôn đánh giá cao, nhưng Tần Phàm lại một lần vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Không sai, Tần Phàm hiện tại phải dùng từ đáng sợ để hình dung mới là thích hợp nhất. Lúc trước tuy Tần Phàm cường đại, nhưng Phong Thái Thương cũng chỉ là đối với hắn hết sức kiên kỵ, vốn vẫn có tin tưởng đánh chết Tần Phàm, nhưng ngay một khắc này, dĩ nhiên ngay cả Phong Thái Thương là thất cấp võ thánh cũng đã mất đi tự tin. Đối mặt một địch nhân đáng sợ như vậy, Phong Thái Thương ở thời điểm này thậm chí là từ kiên kỵ vừa rồi bắt đầu chuyển hóa làm sợ hãi. Tần Phàm, hôm nay coi như liều mạng, ta cũng phải lấy tính mệnh của ngươi. Hít sâu một hơi, hắn rất không dễ dàng để mình trấn định lại, sau đó rốt cục cũng dốc sức ra tay. Đối mặt một kích đáng sợ này của Tần Phàm, ngay cả hắn nắm giữ 7 loại nguyên khí cũng phải là một lần đem hết toàn lực, dốc sức liều mạng đánh ra một kích, trống. Theo Phong Thái Thương đánh ra một kích này, toàn bộ không gian ở thời khắc này đều kịch liệt chấn động lên, sau đó có thể chứng kiến một đầu mãnh hổ ngũ sắc dữ dằn, vào lúc này bỗng nhiên ở trong hư không đập ra, bản thể của đầu mãnh hổ này là quy tắc chi quan tạo thành, mà ở trên người nó thì vây quanh lôi điện màu tím, chân đạp lấy vòi rồng. Hình thể của nó cùng mang ngưu bốn màu mà Tần Phàm phát ra kia không sai biệt nhiều, trên người ẩn chứa uy lực cùng khí thế cũng sàng sàng như nhau. Đầu mãnh hổ ngũ sắc này gào thét lên, vừa xuất hiện đã uy chấn bát hoang, dùng một loại tư thái vương giả hàng lâm, trực tiếp hướng về phía mang ngưu bốn màu mà Tần Phàm phát ra kia mãnh liệt lao đi, tự hồ là thảm thiết bảo vệ lấy bách thú chi vương vinh quang của mình. Bàn, một hổ một ngưu, ở dưới Phong Thái Thương cùng Tần Phàm riêng phần mình điều khiển, đều không nhường nhau. Ở trên ngọn núi rách nát lung lay sắp đổ, phản phất như ngôi sao từ thiên ngoại hư không oanh liệt va chạm lại với nhau. Ầm ầm, một tím một đỏ, lôi điện hai loại màu sắc vốn là giao phong lại với nhau, lôi điện không ngừng giao thoa lại tách ra, để cho vô số phong vân trên bầu trời bắt đầu khởi động, toàn bộ bầu trời trở nên âm u, vô số lôi điện càng thêm thô to, tự hồ như là mất đi khống chế, không ngừng từ trên trời giáng xuống, hướng về ngọn núi đã thương tích đầy mình kia không ngừng nổ vang trảm bổ. Kể cả Tần Phàm cùng Phong Thái Thương cũng hoàn toàn bị bao trùm ở trong đó. Sau đó hai cổ lực lượng cực hạn đấu võ lẫn nhau, thôn phệ không gian, ở chỗ hai đầu mãnh thú kia tiếp xúc, không gian vậy mà xuất hiện sụp đổ mảng lớn, không gian phong bạo không ngừng tràn ra, bắn phá hư không, xem giống như là một biển lớn mênh mông lập tức trở nên khô cạn. Thanh thế kinh người như vậy, thậm chí đã truyền đến Bạch Ngân Thành ở ngoài trăm dặm. Chương 1085, quyết chiến khó có thể tưởng tượng. Lúc này trong Bạch Ngân Thành đều đang chuẩn bị lấy thịnh hội, cả tòa thành thị đều kín người hết chỗ, tiếng người huyên náo, nhưng bị thiên địa biến hóa bất thình lình hấp dẫn, ở trong một cái chớp mắt này, vậy mà đều yên tĩnh lại, một đôi mắt kinh hãi hướng về nơi đang diễn ra trận quyết chiến kia nhìn lại, nhưng bởi vì cách nhau quá xa, lại không có bao nhiêu người biết rõ ở ngoài trăm dặm kia là phát sinh một hồi đại chiến như vậy, tưởng rằng đột nhiên xảy ra thiên tai chuyện gì, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là làm lòng người có chút bàng hoàng, sợ Bạch Ngân Thành cũng sẽ bị lan đến gần, chỉ có một số ít người thực lực cường đại, cảm thấy ở giữa thiên địa biến hóa cùng chấn động huyền diệu, liền biết đây là có hai võ thánh cường giả thực lực rất mạnh đang phát sinh chiến đấu, ở thời khắc này bỗng nhiên những người này quay đầu nhìn về phía phương hướng đang phát sinh đại chiến, trên mặt đồng dạng đều là không khỏi động dung, cho dù đối với võ thánh cường giả mà nói, trình độ chiến đấu như vậy là rất hiếm thấy ở trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục, bởi vì võ thánh hậu kỳ cường giả trên toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục cực nhỏ, cho nên trong lòng của bọn hắn đều nhao nhao suy đoán, đến tột cùng là hai võ thánh hậu kỳ cường giả nào đang phát sinh chiến đấu, chỉ là không có người có thể nghĩ đến, bên trong quyết chiến có một người chỉ là nhị cấp võ thánh mà thôi, mà một ít võ thánh cường giả bay lên giữa không trung quan sát thì là chứng kiến, ở ngoài trăm dặm đằng kia, trong tràng quyết chiến, có một ngọn núi cao lớn vốn đứng vững ở thời khắc này dĩ nhiên là triệt để sụp đổ hoàn toàn, vô số cát đá không ngừng rơi xuống dưới, cả ngọn núi cứ như vậy hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời, chỉ còn thừa lại đá vụn cùng cặn, hai người kia quyết đấu vậy mà để cho một ngọn núi bị hủy diệt rồi, thấy một màn như vậy, những võ thánh kia không khỏi lộ ra trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thân là võ thánh cường giả, tự nhiên biết rõ quyết chiến hủy diệt một ngọn núi, thì song phương quyết chiến kia có được thực lực khủng bố cỡ nào. Tóm lại, ngoại trừ vài tên bát cấp võ thánh siêu cấp cường giả ra, những người khác cho dù là thất cấp võ thánh cường giả cũng phải mặc cảm. Loại quyết chiến trình độ này, đến tột cùng là người phương nào? Mà lúc này ở trong hội trường của luyện đan đại hội, một ít luyện đan tông sư có được thực lực võ thánh, cũng bay lên giữa không trung tiến hành quan sát. Mà Ly Hỏa Đan Vương cũng ở trong những người này, sau khi hắn thấy một màn như vậy, cũng lộ ra kinh hãi không thôi, không phải là bọn hắn chứ. Lập tức Ly Hỏa Đan Vương mang theo ánh mắt khiếp sợ hướng về khu vực luyện đan sư cao cấp ở phía dưới nhìn lại, lần này luyện đan sư tham gia cao cấp thi đấu cơ hồ đã đến đầy đủ rồi, chỉ có hai người hắn kiên kỵ nhất hiện tại còn chưa tới là Phong Thái Thương cùng Tần Phàm, hắn cũng là người biết rõ giữa hai người này có ân oán, không có khả năng. Nếu một người trong đó là Phong Thái Thương còn nói qua được đi, nhưng Tần Phàm kia coi như là lợi hại cỡ nào, dù sao chỉ có 21 tuổi, đột phá đến võ thánh chi cảnh bất quá là 1-2 tháng mà thôi, làm sao có thể có được thực lực so sánh với Phong Thái Thương, cho dù hắn có được đan dược nghịch thiên, cũng không cách nào làm được a. Nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu, tuy hắn cũng có chút ẩn ẩn hy vọng hai người này liều cái ngươi chết ta sống, có thể để hắn ở cao cấp thi đấu ít đi một đối thủ cạnh tranh, nhưng hắn không tin. Cũng không thể tin cái suy đoán kia của mình, mà đồng dạng là ở trong hội trường luyện đan đại hội, Dược Vương Cốc cốc chủ cũng nhìn thấy một màn này, nếu như lão phu không nhìn lầm, hai người bên trong trận so đấu này đều phục dụng đan dược có thể dẫn động lôi đình, một loại tự hồ là xích lôi đan, một loại là tử lôi đan, hai loại đan dược này đều là cực kỳ khó có thể luyện chế, toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục có thể luyện chế hai chủng đan dược này, chỉ sợ sẽ không vượt qua 5 người, cho nên trừ khi mình sử dụng, tin tưởng những luyện đan sư này cơ hồ đều khó có khả năng bỏ được giúp người khác luyện chế. Dược Vương Cốc cốc chủ đối với đan đạo cực kỳ tinh thông, nhìn ra được huyền cơ trong đó, vào lúc này thì thào nói, cốc chủ, ngươi nói là hai người thi đấu kia đều là luyện đan sư, hơn nữa còn là luyện đan sư hết sức lợi hại. Nghe vậy, lương trưởng lão ở một bên Dược Vương Cốc cốc chủ không khỏi lộ ra vẻ động dung, hắn tự hồ có chút hiểu rõ ra, sau đó ánh mắt cũng hướng về trong hội trường nhìn lại. Lúc này chỉ có hai gã luyện đan sư hết sức lợi hại tạm thời vắng mặt, là Phong Thái Thương cùng Tần Phàm. Sau đó lương trưởng lão không khỏi là hít sâu một hơi, sắc mặt vô cùng động dung nói. Thi đấu có thể tạo thành loại thanh thế này, một người trong đó vậy mà sẽ là một người vừa mới đột phá đến võ thánh không lâu, cái này để cho hắn cảm giác không thể tưởng tượng. Đây quả thực là một hồi quyết chiến khó có thể tưởng tượng, 8-9/10. Dược Vương Cốc cốc chủ thì là vào lúc đó ánh mắt có chút nhíu lại, lộ ra một vòng vui vẻ có ý tứ hàm xúc, sau đó thâm bất khả trắc nói, nếu như là bọn hắn, lương trưởng lão cảm thấy hai người bọn họ ai sẽ thắng, nếu như là bọn hắn, như vậy lúc này đây hẳn là Phong Thái Thương đuổi giết Tần Phàm A, nếu không dùng thực lực của Tần Phàm, không có khả năng dám đi trêu chọc phong thái thương thân là thất cấp võ thánh. Lương trưởng lão ngẩn người rồi nói ra, tự hồ rất nghi vấn, nhưng kỳ thật là nói ra ý nghĩ của mình rồi. Ngươi cảm thấy phong thái thương tất thắng sao? Dược Vương cốc cốc chủ mỉm cười nói, chẳng lẽ cốc chủ cảm thấy Tần Phàm còn có thể thắng? Lương trưởng lão càng là thần sắc ngốc trệ, đối với hắn mà nói, đáp án hẳn là rất rõ ràng. Một gã vừa mới đột phá cấp một võ thánh, cùng thất cấp võ thánh là thực lực cách xa, đấu cùng một chỗ đã là khó có thể tưởng tượng rồi. Nếu như cấp một võ thánh này còn thắng, vậy thì cơ hồ là muốn phá vỡ võ đạo nhận thức của hắn rồi. Ha ha, đến lúc đó ai trở lại tiếp tục tham gia luyện đan đại hội, người đó dĩ nhiên là người chiến thắng rồi. Dược Vương cốc cốc chủ cũng không trả lời thẳng, chỉ là vuốt vuốt râu tiếp tục thâm bất khả trắc cười nói. Ngoài trăm dặm, thanh thế vào lúc này đã dần dần hạ xuống, đỉnh núi kia bởi vì hai người chiến đấu mà hoàn toàn hủy diệt, mà hai người giao phong vào lúc này thì đồng dạng không có nhìn thấy thân ảnh. Hai người phong thái thương cùng Tần Phàm là vì vừa rồi trong khi đánh nhau chết sống đều nhận lấy ảnh hưởng, bị chôn giấu ở bên trong ngọn núi phế tích kia, sinh tử không biết. Yên tĩnh, một mảnh yên tĩnh, rầm ào ào, thẳng đến đã qua hồi lâu, rốt cục có một thanh âm chui từ dưới đất lên mà ra, vang lên ở giữa thiên địa, sau đó liền có một đạo nhân ảnh ở bên trong núi đá phế tích kia chậm rãi đứng lên. Thanh thế tạm nghỉ, ở trong tràng giao chiến bụi đất lắng đi, phong vân trên bầu trời đã chậm rãi tiêu tán, sắc trời cũng bắt đầu trong sáng lên. Chỉ là ngọn núi kia bởi vì hai người giao chiến đã hoàn toàn sụp đổ, lúc này chỉ còn lại có một mảng lớn đá vụn phế tích. Một ngọn núi cứ như vậy hoàn toàn biến mất, để cho người ta nhìn thấy cũng không khỏi chấn động không thôi. Vừa rồi một hồi quyết đấu kia, kịch liệt cùng thảm thiết cũng có thể nghĩ. Chương 1086, người trở lại. 1. Lúc này, ở địa phương ngọn núi này biến mất, tạm thời chỉ có một người đứng dậy. Trên thân người này mặc một thân áo xám, trên áo bào cũng rách mướp rất nhiều, khí tức có chút suy yếu, thần sắc tầm đó lộ ra thập phần ảm đạm, nhưng trên mặt lại có một tia vui mừng. Người đứng lên trước là Phong Thái Thương, hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, lúc này Phong Thái Thương hắn vẫn là lòng có chút âu sầu, thực lực Tần Phàm phát huy ra thật sự là quá mạnh mẽ. Bên trong mang ngưu đầu bốn màu kia ẩn chứa gần 5.000 trọng ám kình, là lập tức có 5.000 lần trùng kích cường đại. Cho dù là lực lượng quy tắc tiểu thế giới của hắn ngưng tụ thành mảnh hổ ngũ sắc cũng cơ hồ muốn sụp đổ. Bất quá may mắn, hắn dù sao cũng là một thất cấp võ thánh, hơn nữa còn là thất cấp võ thánh đặc thù, bởi vì phục dụng tử lôi đan, còn có thể khống chế đến 7 loại nguyên khí. Cuối cùng nhất hắn vẫn là mạnh hơn một bậc. Tuy ngũ sắc mảnh hổ của hắn cũng không có hoàn toàn công kích đến trên người Tần Phàm, nhưng bên trong so đấu là đã chiếm thượng phong. Đem điểm giao đụng bạo tạc nổ tung của cả hai đẩy tới gần trước mặt Tần Phàm. Sau khi bạo tạc nổ tung, hắn và Tần Phàm đều nhận lấy bạo tạc nổ tung ảnh hưởng đến, bị bạo tạc nổ tung kia phát ra năng lượng cường đại oanh rơi xuống mặt đất, hơn nữa bị chôn giấu ở bên trong ngọn núi đá hoàn toàn sụp đổ kia. Mà bởi vì lần bạo tạc nổ tung này trùng kích, lực lượng quy tắc tiểu thế giới phòng ngự trên người Phong Thái Thương cũng hoàn toàn sụp đổ, hiện tại trạng thái thân thể trở nên thập phần yếu kém, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Cho nên hắn có lý do tin tưởng Tần Phàm đã bị sóng xung và chấn bay, hơn nữa không có lực lượng quy tắc tiểu thế giới phòng ngự, nhất định là đã chết tại chỗ rồi. Tần Phàm, vô luận ngươi thiên tài cỡ nào cùng sáng tạo ra kỳ tích ngoài thế nhân dự liệu ra sao, nhưng cuối cùng là đã xong. Vô Cực, Vũ Nhi, các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi a. Nhìn một mảng lớn phế tích trước mắt này, lúc này Phong Thái Thương sâu hít sâu một hơi, nặng nề nói, Phong Thái Thương giờ phút này, cũng hiểu được rất mệt a. Trên thực tế, vô luận là ai, đụng phải đối thủ như Tần Phàm cũng sẽ là tình trạng kiệt sức. Nếu hôm nay giết không được Tần Phàm, coi như là làm cho Tần Phàm trọng thương chạy thoát, như vậy ngày sau hắn cũng phải là sống trong chờ đợi lo lắng rồi. Bất quá vào lúc này, thời điểm Phong Thái Thương muốn buông lỏng một hơi, bỗng nhiên hắn cảm giác được cách hắn cách đó không xa, bên trong một mảnh phế tích vốn là bình tĩnh kia, đột nhiên truyền đến một loại chấn động đặc thù, không có khả năng. Hắn làm sao có thể còn chưa chết, vào lúc này Phong Thái Thương không khỏi biến sắc, vừa rồi ở dưới loại cường độ năng lượng bạo tạc nổ tung kia, cho dù thay đổi là hắn ở của vị trí Tần Phàm cũng không chịu nổi, huống chi Tần Phàm còn không có quy tắc tiểu thế giới như mình đến phòng ngự, bồng, Phong tộc trường, thực xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Sau một khắc, ở dưới ánh mắt khiếp sợ và sắc mặt tái nhợt của Phong Thái Thương, một thân ảnh thanh sắc ở dưới mặt đất chảy lên mà ra. Mặt khác thời điểm này người phía trước còn chứng kiến trên người Tần Phàm lúc này có một đôi cánh màu đen che trời, một loại nhiệt độ cao kịch liệt lập tức lan tràn ra cả không gian. Ở trong hội trường luyện đan đại hội, cốc chủ, hôm nay luyện đan đại hội cao cấp thi đấu đã không sai biệt lắm sắp bắt đầu rồi. Lúc này, lương trưởng lão cung kính hướng Dược Vương cốc cốc chủ bẩm báo nói ra, sau đó hắn do dự một chút lại nói, hai người Phong Thái Thương cùng Tần Phàm còn chưa tới tràng. Luyện đan đại hội cao cấp thi đấu, từng cái đều là luyện đan tông sư, bọn hắn đều thập phần quý trọng mặt mũi cùng cơ hội tỷ thí lần này của mình, trừ khi là có nguyên nhân đặc thù, nếu không sẽ không tạm thời lui thi đấu, coi như là tạm thời rời khỏi, cũng sẽ thông cáo cho phương chủ sự đại hội, dùng bày ra tôn kính. Đã đến lúc này, hai người Phong Thái Thương cùng Tần Phàm còn không có bất cứ tin tức gì truyền quay lại, cho nên lương trưởng lão này cơ hồ có thể hoàn toàn khẳng định, trận quyết chiến vừa rồi kia là hai người Phong Thái Thương cùng Tần Phàm rồi, đem thời gian luyện đan đại hội cao cấp thi đấu, trì hoãn lại nửa giờ. Dược Vương cốc cốc chủ nhìn hội trường phía dưới, sau khi nghĩ nghĩ liền phân phó nói ra, trì hoãn nửa giờ, lương trưởng lão kia không khỏi khẽ giật mình, lập tức nói, nhưng mà luyện đan đại hội chúng ta chưa từng có tiền lệ như vậy, để cho hơn 10 vạn người xem đợi thêm nửa giờ, bọn hắn sẽ có ý kiến gì không? Lương trưởng lão, ngươi cũng không nghĩ bên trong những người này, có bao nhiêu là vì tên tuổi của kỳ tích chi tử mà đến, nếu như hiện tại ngươi bắt đầu trận đấu, bọn hắn không nhìn thấy Tần Phàm thi đấu, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ phản ứng như thế nào? Nhưng Dược Vương cốc cốc chủ lại khẽ cười nói, cái này, lương trưởng lão kia không khỏi là lần nữa sững sờ, phải a, nếu như không thấy Tần Phàm lên thi đấu, hậu quả kia thiết tưởng phương chủ sự sẽ không chịu nổi, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ nói ra, nhưng nếu như nửa giờ sau, Tần Phàm còn không có trở lại tiếp tục trận đấu thì sao? Sẽ, hắn sẽ trở lại, ngươi xuống dưới tuyên bố đi. Dược Vương cốc cốc chủ chỉ là nhìn qua phương xa, vuốt vuốt râu dài, nhìn như cao thâm mạc trắc nói, vâng, lương trưởng lão kia vốn còn muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng nhất vẫn là không có nói ra, tuân lệnh xuống dưới tuyên bố tin tức lúc này đây cao cấp thi đấu bắt đầu lùi lại nửa giờ. Cái tuyên bố này vừa ban ra, lập tức toàn trường đều xôn xao. Không ít người lo lắng cùng chờ đợi trận đấu bắt đầu, nghe được trận đấu muốn lùi lại, lập tức mắng to lên tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn tình cảm quần chúng mãnh liệt dâng trào, chỉ là có một ít công chúng tinh mắt, lại mơ hồ thấy được trong khu nghỉ ngơi của luyện đan sư cao cấp còn có hai người dự thi trọng yếu không có trình diện, phỏng đoán khả năng đây là nguyên nhân trận đấu trì hoãn. Trận đấu trì hoãn, mà Ly Hỏa Đan Vương ở trong khu vực cao cấp, sau khi nghe được tin tức này, lông mày cũng không khỏi có chút nhíu một cái. Vốn hắn thấy trận đấu lập tức sẽ bắt đầu, mà Tần Phàm cùng Phong Thái Thương, hai đối thủ chủ yếu kia đều không có trở lại, hắn đã bắt đầu ẩn ẩn có chút buông lỏng thân thể, cũng không phải nói hắn thật sự sợ hai người Tần Phàm cùng Phong Thái Thương, chỉ là lúc này đây hắn trở lại tham gia luyện đan đại hội lần này, vốn là ôm hy vọng cướp lấy danh hiệu lưỡng giới đan vương, nhưng lúc này Tần Phàm đột nhiên quật khởi, thuật luyện đan vô cùng mạnh lấy được sơ trung hai cái quán quân, để cho hắn không ít áp lực, trên thực tế, lúc này đây Ly Hỏa Đan Vương hắn không thể để cho mình thua. Chương 1087, người trở lại. 2. Cái này không chỉ có quan hệ đến vấn đề thể diện, hơn nữa nếu lúc này đây bởi vì bại bởi Tần Phàm, mất đi danh xưng Đan Vương một lần nữa, như vậy giá trị con người của hắn rất có thể sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó hắn làm nhiều như vậy, cuối cùng nhất ngược lại chỉ là phụ trợ Đan Vương mới phát triển mà thôi. Bất quá đã đến lúc này, suy đoán mà vừa rồi hắn đẩy ngã lại một lần nữa trở về. Hắn nhìn về phía phương hướng phát sinh qua chiến đấu kia, trong nội tâm nhiều hơn một phần ngưng trọng. Nếu thật là Tần Phàm cùng Phong Thái Thương chiến đấu, như vậy Tần Phàm này thật sự là quá mức đáng sợ. Thời gian chậm rãi đi qua, toàn bộ hội trường của luyện đan đại hội vẫn sôi trào lấy, có chút là nghị luận trận đấu trì hoãn, có chút lại nghị luận trận đại chiến vừa rồi kia, bất quá lại có rất ít người sẽ đem hai sự tình kia liên hệ cùng một chỗ. Nửa giờ thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua, cốc chủ, trì hoãn nửa giờ hết rồi. Đã đến giờ rồi, ở phía trên gác cao, lương trưởng lão hướng Dược Vương cốc cốc chủ cẩn thận báo cáo nói ra, hai người Phong Thái Thương cùng Tần Phàm vẫn không có người nào trở lại, còn muốn tiếp tục trì hoãn hay không? Dược Vương cốc cốc chủ nhìn phía dưới, phản phất như đang trầm tư lấy, không cần lại trì hoãn nữa, chuẩn bị tuyên bố lúc này đây trận chung kết luyện đan đại hội cuối cùng chính thức bắt đầu. Một lát sau, Dược Vương cốc cốc chủ nhàn nhạt nói, vâng, cốc chủ. Lương trưởng lão lĩnh mệnh mà đi, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút kỳ quái, nếu như vừa rồi một hồi đại chiến kia thật sự là hai người Tần Phàm cùng Phong Thái Thương, cho dù Tần Phàm không thể trở lại, nhưng Phong Thái Thương với tư cách thất cấp võ thánh hẳn là sẽ trở lại mới đúng a. Vạn chúng chú mục, trên lôi đài ở giữa hội trường đại hội, lúc này, toàn trường đã an tĩnh hơn một ít, các vị, Hôm nay là ngày cuối cùng cử hành luyện đan đại hội. Vào hôm nay cử hành cao cấp thi đấu sẽ là một cuộc tranh tài cuối cùng của lần luyện đan đại hội này. Hôm nay người thắng trong cao cấp thi đấu sẽ là quan quân cuối cùng của luyện đan đại hội, có được danh xưng đan vương. Lương trưởng lão với tư cách một trong dược vương cốc tam đại cự đầu, lúc này đạt được dược vương cốc cốc chủ bày mưu đặt kế, đại biểu dược vương cốc lên lôi đài chủ trì trận quyết đấu đan đạo đỉnh phong cuối cùng này. Thanh âm của lương trưởng lão mang theo một loại ma lực đặc thù truyền khắp toàn bộ hội trường, làm cho đại bộ phận người xem đều có chút nín hơi. Tất cả mọi người nhìn xem ở giữa lôi đài, cùng chờ đợi đám người luyện đan sư lên sân khấu cùng cao cấp thi đấu chính thức tuyên bố bắt đầu. Hiện tại chúng ta trước hết mời các vị luyện đan sư lên đài. Đối với lực khống chế của mình đối với toàn trường, Lương Thượng cũng cảm giác được tương đối hài lòng. Lúc này quét mắt nhìn toàn trường, ngữ điệu nhẹ nhàng lại như là sấm sét truyền vào trong tai tất cả mọi người. Trống. Đã bắt đầu. Cuối cùng cũng bắt đầu. Âm thanh cứng rắn của Lương Thượng vừa rơi xuống, người xem chờ đợi đã lâu vào lúc này lập tức phát ra hoan hô kích động giống như sấm sét, nhiệt huyết ở thời khắc này cũng trở nên sôi trào. Kỳ tích chi tử đâu? Kỳ tích chi tử ở nơi nào? Lão tử mua phiếu vào xem là muốn nhìn kỳ tích chi tử, hiện tại như thế nào không thấy hắn rồi. Nhưng mà, sau khi nguyên một đám luyện đan tông sư dùng tư thái bất phàm lên đài, khán giả lại phát hiện người bọn hắn muốn chứng kiến nhất không có xuất hiện. Tiếp theo là trận trận thanh âm kháng nghị vang lên ở giữa sân, trong lúc nhất thời có thể nói là tình cảm quần chúng mãnh liệt, khó có thể bình phục. Thật tốt quá, hai người Tần Phàm cùng Phong Thái Thương quả nhiên chưa có tới. Không để ý tới mới vừa rồi có phải là hai người bọn họ quyết đấu hay không, hiện tại bọn hắn không đến, đối với ta lấy thêm danh xưng Đan Vương lần nữa là dễ dàng hơn rất nhiều. Vào lúc này trong nội tâm Ly Hỏa Đan Vương hơi có chút mừng thầm, tuy thập phần tiếc nuối, nhưng ta cũng không khỏi không tuyên bố lần nữa. Lúc này đây luyện đan đại hội cao cấp thi đấu, đến từ Đại Cấn Phong gia Phong Thái Thương luyện đan sư cùng đến từ Đại Càn Quốc Nam Phong Tần gia Tần Phàm luyện đan sư, hai người bọn họ bởi vì có việc chỉ sợ là, đối với tình cảm quần chúng mãnh liệt trong tràng kia, tuy Lương Thượng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị dọa đến hoảng sợ, vội vàng bắt đầu giải thích trấn an mọi người. Nhưng mà, lời của hắn còn không có rơi xuống toàn bộ, thực xin lỗi, ta đến chậm. Nhưng vào lúc này, ở chỗ thông đạo chuyên dụng dành cho luyện đan sư kia, một bóng người màu xanh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, mà theo thanh âm nhàn nhạt kia truyền đến, lập tức làm cho không khí của toàn trường bùng nổ. Người trở lại kia, tự nhiên là Tần Phàm. Trên thực tế, vừa rồi ở bên trong cùng Phong Thái Thương quyết chiến, vốn Tần Phàm so sánh với Phong Thái Thương là hơi không bằng, nhưng ở dưới trạng thái cơ hồ hẳn phải chết kia, hắn lại ngoài ý muốn kích phát huyết mạch bất tử chu tước thuộc về chu tước ma chủng. Chu tước niết bàn, bất tử bất diệt, mà một khi kích phát huyết mạch bất tử chu tước, thực lực của Tần Phàm có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều lên không ít, hơn nữa tất cả thương thế đều ở trong thời gian cực ngắn khỏi hẳn, giống như là niết bàn trọng sinh. Có thể nói, Tần Phàm ở dưới trạng thái đó, trừ khi hắn gặp được siêu cấp cường giả như Kim Dương Võ Thánh, nếu không cơ hồ có thể nói là vô địch, rất khó bị giết chết. Tuy Phong Thái Thương là thất cấp võ thánh cường giả, nhưng cùng cửu cấp võ thánh như Kim Dương Võ Thánh tự nhiên là kém khá xa. Phong Thái Thương như thế nào cũng không nghĩ ra Tần Phàm lại đột nhiên có được sức chiến đấu mạnh như vậy, mà thương thế trên người hắn lại không có khôi phục, tự nhiên không phải là đối thủ của Tần Phàm. Cho nên sau khi Tần Phàm kích phát huyết mạch bất tử chu tước, cũng không có tốn hao bao lâu liền giải quyết Phong Thái Thương đang lâm vào trong khiếp sợ. Chỉ là sau khi kích phát huyết mạch bất tử chu tước, Tần Phàm sẽ lâm vào bên trong một thời gian ngắn suy yếu, cho nên hắn cần phải nghỉ ngơi thật tốt khôi phục trạng thái, sau đó mới trở lại hội trường luyện đan đại hội. Vốn hắn nghĩ mình đã bỏ qua trận đấu cuối cùng này rồi, nhưng sau khi trở lại hội trường lại phát hiện trận đấu vậy mà còn chưa có bắt đầu, cái này làm cho hắn cũng hơi có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thịnh hội như thế, bỏ qua chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Mà lương trưởng lão trên đài kia sau khi chứng kiến Tần Phàm xuất hiện ở trong hội trường, thần sắc càng là không khỏi khẽ động, hiện ra vẻ mặt thập phần ngạc nhiên, ngay cả chuẩn bị tuyên bố cũng nói không nên lời. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, hai người Tần Phàm cùng Phong Thái Thương quyết chiến, trở lại vậy mà sẽ là Tần Phàm. Chương 1088, một trận chung kết cuối cùng. Sau lưng chuyện này đại biểu cho cái gì, hắn làm sao còn có thể không rõ ràng nữa chứ? Điều này nói rõ vừa rồi trong trận quyết chiến kia, một người khác đã không thể về được. Nói rõ một thất cấp võ thánh dĩ nhiên là vẫn lạc trong tay một người tuổi trẻ vừa mới đột phá đến cảnh giới võ thánh không lâu, cũng chỉ có 21 tuổi mà thôi.